Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, trung thực làm cái lưu manh là được. Ngày 11 tháng 9, thứ bảy, bởi vì nhất thời qua loa, không kịp thời bổ sung tồn lương. Hôm nay Lục lão sư, bữa sáng cùng lũ tiểu gia hỏa đồng dạng, là chua ngọt ngon miệng cây quả. Nhìn cái gì? Lục Dã cắn mở nước chua ngọt salad berry. Hàm hồ nói, ta liền không thể ăn cây quả sao? Mấy cái tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Thần sắc ảm đạm, chủ nhân đã túng quẫn đến loại trình độ này nha. Hắn trước kia rõ ràng còn ăn lên năng lượng khối lập phương. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hunter mừng rỡ, một lần nữa phiêu khi trở về. Trong tay đã nhiều một tấm thẻ chi phiếu. Miệng kiệt, Hunter nhếch miệng cười một tiếng, đem thẻ ngân hàng đưa về phía Lục Dã. Lục Dã sửng sốt một chút, ngươi thẻ lương. Miệng kiệt, Hunter đắc ý gật đầu. Lục Dã có chút cảm động, cười vỗ vỗ Hunter đầu. Chính ngươi giữ đi, nghèo thì nghèo, mấy người các ngươi ta vẫn là nuôi nổi. Trước kia ngay tại ăn liên tục đặc biệt nhai Growlithe, ngượng ngùng dừng lại miệng, đem còn lại nửa bồn thức ăn cho chó đẩy hướng Lục Dã. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon cũng dùng băng gấm chọc chọc Lục Dã, đưa qua cắn nửa khối Orange Berry. Lục Dã sắc mặt cổ quái, ta chỉ là quên mua nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Bầu không khí muốn hay không thương cảm như vậy a? Bữa sáng sau, Lục Dã dặn dò một fan Hunter, để nó mang theo Growlithe đi ra ngoài mua thức ăn. Không cho các ngươi bộc lộ tài năng. Thật đúng là cho là ta muốn cùng Growlithe đoạt ăn đây này. Lục Dã hừ hừ nói. Miệng kiệt, Hunter vỗ ngực một cái. Một tay cầm giỏ thức ăn, một tay mang theo chó dây thừng đi ra ngoài. Lục Dã phất phất tay, đưa mắt nhìn hai con tiểu gia hỏa đi xa, mang theo cảm khái nói. Luôn cảm giác, gia hỏa này so Mr. Mai còn muốn thích hợp làm bảo mẫu a. Ngoặc kép, trở lại sofa ngồi xuống. Lục Dã vuốt vuốt Sylveon tiết trắng lông tơ. Cả một lát động thái. Lục lão sư đêm khuya nhà ăn bị chống đỡ trang đầu. Bình luận thuần một sắc không làm người. Người cho rằng Lục lão sư là cái đại sư. Kỳ thật hắn là cái đầu bếp. CEO, tạ ơn, có bị mạo phạm đến. Cùng người dính dáng sự tình. Lục lão sư là không có chút nào làm a. Gặp tiếng vọng như thế nhiệt liệt, Lục Dã hài lòng gật đầu. Mặc dù không tiếp quảng cáo, ích lợi không cao, nhưng thịt muỗi cũng là thịt a. Huống chi, dựa vào hệ thống BP hối đoái, chỉ ít cây quả khối này không cần mình mua. Đem Sylveon ôm vào vòng lăn, Lục Dã cùng Squirtle cùng một chỗ nhìn một lát Kamisure tẩu tú hợp tập. Bỗng nhiên vỗ vỗ cái trán. Ta có phải hay không còn có chuyện gì muốn làm tới? Chấm ngoặc kép, Lục Dã linh quang chợt hiện. Tâm tình vi diệu ấn mở trường đại học thi đấu vòng tròn kết nối. Khá lắm, kém chút lại quên. Xem qua đi, Lục Dã thỉnh thoảng gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, trường đại học thi đấu vòng tròn tứ cường. Trải qua thi đấu vòng tròn quyết ra. Theo thứ tự là Đế Đô, Ma Đô, Kim Lăng. Giao đại cái này 4 sở học viện, 3 ngày sau, sẽ tại Đế Đô Phượng Vương Tổ, triển khai vòng bán kết tranh đấu, tranh tài phân người thi đấu cùng đoàn thể thi đấu, ban thưởng tương đương hậu đãi, thậm chí bao gồm Miracle Seed, Mystic Water dạng này chân quý đạo cụ. Lục Dã nhãn tình sáng lên, trước đó chỉ là mấy giọt thể lỏng Mystic Water, liền xài hơn 10 vạn. Hoàn chỉnh Mystic Water, này làm sao nói cũng giá trị trăm vạn đi. Cầm cái đồ chơi này, về sau chẳng phải là không cần cho Squirtle đổi nước. Lục Dã lại quan sát tỉ mỉ một phen, lâm vào trầm ngâm, ban thưởng là cha câu, Miracle Seed, Mystic Water 3 tuyển 1. Đồng thời chỉ có tốt nhất người, mới có tư cách chọn lựa, mà đại mặc dù thực lực không yếu. Nhưng Đế Đô Đại học có tam liên quan liên tục ghi chép. Muốn từ trong tay bọn họ giành lại MVP, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mang Squirtle đi thấy chút việc đời đi. Lục Dã xoa xoa cái cằm, nhẹ gật đầu. Quá thận trọng cũng không phải chuyện tốt gì. Chấm ngoặc kép, chờ đến gãy kích trở về. Trung thực làm cái lưu manh là được. Ngoặc kép, bởi vì Hunter phải thêm ban. Tranh tài không thời gian trượt Growlithe. Nhốt tại Pokeball bên trong. Cũng không phải Lục lão sư phong cách. Lục Dã thế là hướng Hunter bàn giao nói. Ta liền đi 3 ngày. Lập tức quay lại. Người đem nó cho ta nhìn lao lạc. Miệng kiệt. Hunter lời thề son sắt gật đầu. Ngao ô. Growlithe cũng lay động cái đuôi. Phát ra hao. Thét dài. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Năng lượng khối lập phương chuẩn bị xong. Hunter cũng có thể mang Growlithe ra ngoài đi tản bộ. Mặc dù gia nhập thời gian không dài. Nhưng Growlithe tính tình. Vẫn là rất nhu thuận. Để Hunter nhìn xem. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Vẫn là có chút không yên lòng Lục Dã. Hướng Liễu tỷ phó thác vài câu. Liễu tỷ lại cười nói. Cùng lắm thì chỉ là phá nhà. Mấy trăm vạn sự tình. Để tinh linh vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Lục Dã. Cái này chẳng lẽ liền là thế giới của người có tiền sao? Nhà rãnh về nhà rãnh. Growlithe muốn mạnh lên tâm nguyện. Lục Dã cũng nhìn ở trong mắt. Thừa dịp trong khoảng thời gian này. Vừa vặn để Hunter huấn luyện một phen. Tiện thể đi ma đô đạo quán cả cái cấp. Chuẩn bị dự thi trên đường. Lục Dã cũng nhận được đến từ Cynthia điện thoại. Qua mấy ngày liền là Canelab City nghiên cứu khoa học phong hội. Người nhớ kỹ tới. Khoa không nghiên cứu khoa học không quan trọng. Chủ yếu là muốn gặp ngươi một mặt. Phía trước mới là lời thật lòng. Ta biết. Cynthia mỉm cười nói. Đây là ngươi quen dùng kiểu câu. Lục Dã nao nao. Mang theo bối rối xoa xoa lông mày. Sói đến đấy quá nhiều lần. Quả nhiên vẫn là muốn lật xe a. Ma đại đội giáo viên một đoàn người. Lên đường tiến về đế đô. Trên máy bay. Địch huấn luyện viên khuỷu tay Lục Dã. Thấp giọng nói. Tiểu Lục a. Lần này cần là phát huy ra sắc. Trường học có thể sẽ tiến cử ngươi đi Tamamushi đại học bồi dưỡng. Ngươi cần phải thật tốt cố lên a. Lục Dã biểu lộ có chút vi diệu. Ta đều muốn làm chỗ ấy đạo sư. Ngươi để cho ta đi Tamamushi đại học bồi dưỡng. Lục Dã tằng hắng một cái. Được rồi huấn luyện viên. Ta sẽ cố lên. Địch huấn luyện viên gật gật đầu. Cười nói. Lần trước tới chơi Profroan. Cũng là Tamamushi đại học xuất thân. Nếu có thể học được đồ vật. Đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Hàng trước đội trưởng Giang Thần. Giống như là về nhớ ra cái gì đó. Profroan. Có phải hay không còn mời qua Lục huấn luyện viên? Mời. Địch huấn luyện viên hơi sững sờ. Mời Lục lão sư đi Tamamushi đại học học nghiên. Thẩm Đinh chỉ trầm ngâm nói. Còn giống như bị cự tuyệt. Địch huấn luyện viên nhìn về phía Lục Dã. Chắt lưỡi nói. Còn có loại sự tình này. Đều là nghe nhầm đồn bậy. Lục Dã lắc đầu. Địch huấn luyện viên hơi buông lòng. Ho nhẹ nói. Tóm lại. Mọi người tốt tốt cố lên. Thắng ta mời các ngươi ăn thịt vịt nướng. Theo một trận gieo hò. Lục Dã cũng có chút chờ mong. Trà sát bên cạnh Squirtle đầu. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Nếu là đối diện quá mạnh. Liền sớm một chút nhận thua. Làm cái lưu manh cũng không mất mặt. Dernie. Gạch dưới. Squirtle cẩn thận địa đẩy kính râm. Dùng sức gật đầu. Mặc dù không biết đối thủ sẽ cường đại cỡ nào. Nhưng từ chúa công lời nói đến suy đoán. Lần này chiến dịch. Nhất định cực kỳ gian nan. Squirtle nắm chặt nắm đấm. Mặt lộ vẻ nghiêm túc. Không thể cô phụ chủ nhân chờ mong a. Squirtle. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.